Đích nữ truyện ký, chương 32, giấc mộng hoàng lương đều là hư không? Góc truyện audio.com. Chư vị quản sự, tiền quản sự bị xử trí. Tất nhiên là bởi vì hắn phạm sai lầm. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ, lão gia lại lệnh đánh gãy tay chân tiền tam hay sao? Chư vị cũng đều là người thông minh. Vì chút chuyện này, hầu ngôn loạn ngữ trước mặt đại tiểu thư. Sẽ không sợ động chạm đại tiểu thư sao? Nay trưởng sự trong phủ không phải là nhị phu nhân. Câu nói sau cùng ý vị thâm trường. Nghe xong lời lục nương nói. Các vị quản sự hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi tại chủ vị một thân xiêm y màu lam nhạt. Nàng chỉ ngồi ở đàng kia liền có uy nghiêm khiến không ai dám khinh thường. Lại nghĩ đến lão gia nay đã hồi phủ. Đại tiểu thư này xưa nay là hắn phụng ở lòng bàn tay sủng ái. Nếu mình nhăn mặt với đại tiểu thư, chẳng phải chính là gây sự với lão gia hay sao? Nghĩ đến đây, mọi người thi nhau cung kính bày tỏ thái độ, ngay cả số ít có quan hệ cá nhân với thượng quan thị cũng đều thuận theo. Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm ngoan ngoãn ngồi tại một bên nhìn. Hai đôi mắt phượng không khác Hạ Liên Phòng mấy đều tràn ngập tò mò cùng sùng bái. Từ sau khi mẫu thân chết, bọn họ vẫn luôn bị thứ xuất áp chế cùng khi dễ. Nay nhìn đại tỷ uy phong vô cùng so với ngày xưa tưởng như hai người. Hai tỷ đệ đều cảm thấy vừa hưng phấn vừa kích động. Đợi đến khi Hạ Liên Phòng cùng các quản sự nói chuyện xong. Vừa quay đầu liền thấy hai tiểu tử này chống má nhìn mình. Không khỏi buồn cười, các muội làm cái gì vậy? Đại tỷ, tỷ thật lợi hại đó. Hạ Mạt Hồi tán thưởng không thôi. Nếu đại tỷ vẫn luôn có thể như vậy thì tốt rồi. Vừa nãy tỷ ngồi tại chủ vị, đệ cùng nhị tỷ cứ lo lắng tỷ sẽ không vui vẻ. Sau đó liền lại trốn vào Phật đường không để ý tới chúng ta. Hạ Lan Tiềm một bên cao hứng. Một bên bất an, nhìn mà khiến Hạ Liên Phòng đau lòng, ôn nhu nói, sao lại như vậy, đại tỷ chẳng phải đã cam đoan với các đệ muội rồi sao? Về sau quyết sẽ không bỏ lại các ngươi, có nàng nhiều lần cam đoan, Hạ Mạt Hồi cùng Hạ Lan Tiềm mới bỏ qua, Hạ Liên Phòng đang muốn nói, một cái tỷ nữ tiến vào, bẩm báo thượng quan thị sắp đến, Hạ Liên Phòng liền để đệ muội ngồi lại trên ghế. Chính mình thì bưng chén trà chờ, vốn lúc đám quản sự đến, thượng quan thị giã phải trình diện bà ta lại kéo dài lâu như vậy mới đến. Chắc là cảm thấy đám quản sư sẽ không phục nàng, muốn đến nhìn mình chê cười đi, cúi đầu cười nhẹ, thượng quan thị đã đến cửa. Liên nhi, thật là xin lỗi, Hồng Trang đột nhiên mắc bệnh nặng, tranh cãi ầm ĩ nói khó chịu, ta đau lòng, liền ở bên cạnh nàng bồi thêm chốc lát. Không có tới muộn chứ, vốn là muốn cố ý muộn mới tới đây. Chờ lúc Hạ Liên Phòng tay chân luống cuống ra sân, lại trật tự rõ ràng đem sự tình giải quyết. Nói như vậy, liền tính không cầm quyền chấp trưởng về, cũng có thể tại ở trước mặt quản sự hạ thể hiện Hạ Liên Phòng. Đám quản sự đó không phải là những đại thần trong triều kia. Liền tính đám quản sự trung thành với Hạ gia miệng nghiêm. Nhưng mấy cái giao hảo với mình, cũng có thể đi ra ngoài nói. Thường xuyên qua lại, Hạ Liên Phòng nhất định sẽ có ấn tượng không biết quản sự. Lão gia cuối cùng ngại với các loại áp lực, vẫn là sẽ đem sự vụ bên trong phủ giao cho mình. Mia, mụ già này đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà, bà ta cũng đã nói xin lỗi. Mình còn có thể nói cái gì chứ? Nhị phu nhân không cần vội, ngài vẫn chưa tới chậm. Ta cùng các vị quản sự đều đã đàm phán ổn thỏa. Chỉ đợi ngày mai bọn hắn đem sổ sách đưa vào trong phủ để ta xem xét. Liền có thể quá nghỉ cuối năm, ngược lại là nhị phu nhân ngài. Nếu Hồng Trang muội muội thân mình không tốt, ngài cần ở bên cạnh nàng bồi bạn mới tốt. Lục nương, phái người đem phụ y gọi đến, đi xem Hồng Trang muội muội sinh bệnh gì, đã sắp sang năm mới. Không thể để mắc bệnh, thượng quan thị vội ngăn cản nói. Không cần phiền toái như thế, Hồng Trang chỉ là tích tụ khó giải. Không có gì trở ngại, không có trở ngại, sao nhị phu nhân lại ở loại thời khắc trọng yếu này cũng muộn đâu. khẳng định là sinh bệnh nặng, phải để phủ bắt mạch. Dược liệu quý trọng trong khố phòng còn rất nhiều. Chẳng lẽ sợ ăn hết của hay sao? Hạ Mạt Hồi cũng lộ vẻ lo lắng. Nay phụ thân hồi phủ, đại tỷ cầm quyền, dù thứ xuất lại có năng lực, cũng là không dậy nổi sóng gió gì. Trong lòng nàng nôn nóng tất nhiên cũng chậm chậm rút đi. Lại thấy đại tỷ làm cái gì cũng chậm rãi, liền theo bản năng học hỏi. Trước đây là nàng không tốt, luôn lạnh mặt với đám người thượng quan thị, cho nên cho dù là thượng quan thị khi dễ mình, nói ra cũng không ai tin. Chung quy ở mặt ngoài, thượng quan thị đối với mình có thể nói là chu đáo tất cung tất kính. Như vậy, chính mình tất nhiên cũng có thể đối phó bà ta như vậy. Đại tỷ, ta nhớ rõ ngoại tổ phụ bên kia đưa đến không ít thuốc bổ quý báu. Đợi lát nữa cùng nhau mang một chút cho Hồng Trang muội muội có được không? Nghe vậy, Hạ Liên Phòng mỉm cười. Hồi nhi nói được, dĩ nhiên chính là được. Lục nương, đi gọi phụ y tới. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi thăm Hồng Trang muội muội. Xe trong sân nàng còn có thiếu cái gì? Cùng nhau bù thêm, đều không thể bạc đãi. Thượng quan thị vừa nghe lời này, suýt nữa không đỡ được. Đây không phải là mấy lời lúc Hạ Liên Phòng vừa ra khỏi Phật đường mình từng nói qua hay sao? Nay lại đều bị phản đưa trở về. Bà ta quả nhiên xem nhẹ Hạ Liên Phòng ní. Nàng cùng mẫu thân kia của nàng cùng một dạng, đều là tiện nhân nên chém ngàn đao. Nhưng dù hận đến mấy, ở mặt ngoài cũng vẫn là một bộ dịu dàng cung kính. Không cần làm phiền Lục nương, ta gọi em mời nha hoàn bên cạnh đi là được. Sợ là nha hoàn bên cạnh nhị phu nhân cũng không biết được phụ y mới đấy. Phụ y mới, thượng quan thị kinh hô, lời vừa ra khỏi miệng mới giật mình thấy mình thất thố. Vội vàng hắng giọng, cố làm ra vẻ hỏi, cái gì mà phụ y mới? Phụ y vốn có không phải rất toi sao? Vì sao muốn đổi, là như vậy, xét thấy chuyện tiềm nhi trúng độc, phụ thân nói phụ y trước đây y thuật không giỏi. Liền cho lưu, nay phụ y mới tới, là lão thái y trong thái y viện, nếu không phải phụ thân cùng ông ấy có giao hảo, sợ là không mời được đâu. Nói cách khác, Hạ Hồng Trang có bệnh thì tốt, nếu không có bệnh, thượng quan thị cũng tìm không thấy ai để thông đồng với bà ta. Phụ y cũng là người của thượng quan thị, điểm này Hạ Liên Phòng biết rất rõ, mọi người trong phủ khó tránh khỏi sẽ có khi đau đầu cảm mạo. Nếu phụ y bất lương, không thể nghi ngờ là cái tai họa ngầm cực lớn, nàng đem việc này nói với Hạ Lịch, lúc ấy Hạ Lịch liền viết một phong thư sai người đưa cho lão thái y nhàn rỗi ở nhà. May mà vị lão thái y này không có con cái cô độc một mình. Lại cùng Hạ Lịch là bạn vong niên, hai người giao tình sâu đậm, bằng không chỉ sợ cũng không mời được, thượng quan thị luống cuống. Hạ Hồng Trang nơi nào có cái gì tích tụ, bị hủy danh tiết không phải nàng, không cam lòng cũng không phải nàng, trừ bỏ bởi vì bị cấm túc mà có chút oán hận ra. Hạ Hồng Trang rất khỏe mạnh, ngược lại là Hạ Lục Ý, trở lại sân viện liền lại ném này nọ còn chửi ầm lên. Trách cái này trách cái kia, thật là làm cho bà ta người làm mẫu thân này phí nát tâm. Chuyện này, giờ làm sao tốt đây? Kỳ thật bệnh của Hồng Trang vốn không nghiêm trọng, ta thấy nàng chỉ là tưởng có mẫu thân ở bên bồi bạn nàng. Cho nên mới làm nũng phát giận, Lục nương cười nói, cũng là nhị phu nhân ngài thương yêu nữ nhi. Sau này có tiểu thư trưởng sự, ngài liền có nhiều thời gian làm bạn với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư. Lục nương nói đúng vậy, ha ha, trên mặt mang cười, trong lòng lại cực hận Hạ Liên Phòng. Nếu không phải nàng, chính mình vẫn là người cầm quyền trong phủ đại học sĩ. Thậm chí lập còn sắp được phù chính. Nay gây ra loại gièm pha kia, muốn phù chính là không thể nào. Tất cả tâm huyết của bà ta đều uống phí. Hết thảy đều phải quay lại từ đầu. Dù thượng quan thị có thể nhẫn nhịn, trong mắt cũng không khỏi lộ ra oán độc. Nhưng Hạ Liên Phòng lại coi như không thấy. Chỉ cười nhẹ, nếu đã như thế, nhị phu nhân nên sớm trở về làm bạn tam muội đi. Chuyện nơi này cũng không tiện phiền nhị phu nhân phí tâm nữa. Thượng quan thị gượng ép cười, Liên Nhi thật là săn sóc, vậy ta liền đi trở về. Nhị phu nhân thỉnh, trong sảnh, đám quản sự còn chưa rời đi. Bọn họ thấy vị đại tiểu thư còn nhỏ tuổi này chỉ dùng 2-3 câu nói liền đuổi nhị phu nhân đi. Trong lòng cũng không dám coi khinh nàng nữa. Một đám cúi chào, cung kính thối lui ra khỏi tiền sảnh. Hạ An thấy sự tình đều xử lý xinh, cũng cáo từ Hạ Liên Phòng, đi về chõi Hạ Lịch phục mệnh. Hạ Liên Phòng hoàn toàn không lo lắng chuyện quản gia này. Không biết, nàng có thể học, có thể đi hỏi tổ mẫu cùng phụ thân. Dù có không tốt, cùng lắm thì nàng đặc biệt đi tìm phủ Tĩnh Quốc công một chuyến. Chắc chắn ngoại tổ mẫu cùng đại cữu mẫu sẽ rất vui vẻ chỉ bảo cho mình. Đối với thượng quan thị, nàng cũng không phải đặc biệt để bụng, nhưng sẽ không bỏ qua các nàng. Thượng quan thị đáy lòng, sợ là còn đang làm mộng đẹp phù chính cùng trọng trưởng đại quyền. Đáng tiếc, mộng đẹp này bà ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thực hiện được. Đến bây giờ bà ta vẫn không rõ. Ở trong phủ này, một khi mất đi lão phu nhân che chở, lại không có trượng phu duy trì. Một di nương như bà ta, căn bản cái gì cũng không làm được. Giấc mộng hoàng lương, tỉnh mộng, đều là hư không. Tuy rằng thượng quan thị bây giờ không trọng yếu, nhưng Hạ Liên Phòng vẫn không dám khinh thường. Nàng nghĩ tới ánh mắt của Tề Lỗ hai vị thế tử trên yến hội hôm qua. Hai người kia, sợ là đều đã chứa lòng bất chính đi. Tiềm Nhi vào ban ngày muốn đi học đường. Xem ra, tất yếu phải cho cậu học võ. Thời khắc nguy nan cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng chỉ tự vệ thì chưa đủ. Nếu không muốn trở thành thức ăn trong miệng xài lang thì trước khi xài lang nhào tới phải dùng cung tiễn trong tay. Bắn thủng lồng ngực bọn họ. Mia, đang edit với tốc độ ánh sáng. Chỉ bởi vì đọc lại bao nhiêu lần cũng tức muốn chết. Chỉ muốn đến đoạn xử lý mấy mẹ con khốn kiếp kia. Cách chương.